Thiên giới bảo bảo, không chọc nổi Daddy tổng tài. Chương 18, đẩy vào trong hố lửa. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thần Hy tức giận trong lòng rối bời, hoàn toàn không có chú ý tới ở khúc quanh của hành lang có người đang nhìn mình chằm chằm là Kỳ quân Nhã. Lúc Mạnh Hoài Giật đuổi theo Kỳ thần Hy đuổi tới phòng vệ sinh, cô ta lặng lẽ theo đuôi phía sau, rất sợ Kỳ thần Hy cùng Mạnh Hoài Giật thông đồng. Kỳ quân Nhã tuyệt đối không ngờ rằng, Kỳ thần Hy chọc tức Mạnh Hoài Giật đột nhiên hôn người đàn ông từ trong phòng rửa tay đi ra. Đối với hành động Kỳ thần Hy rất khó hiểu, nhưng sau khi thấy rõ người đàn ông cô hôn là người nào, Kỳ quân Nhã cảm thấy trong lòng càng bực bội. Mặc dù còn cách toilet một đoạn thế nhưng cô ta liếc mắt nhận ra người đàn ông bị Kỳ thần Hy cưỡng hôn kia là Dung Mặc Sâm. Tổng tài Dung Thị mới nhậm chức. Anh không chỉ là người ghen tị bởi khuôn mặt tuấn mỹ, vóc người cao gầy so với siêu mẫu quốc tế, còn có bối cảnh hiền hách là thứ thiếu đứng đầu đế đô toàn bộ phụ nữ Hoa Thành anh đều xua như xua vịt. Dù cho anh có một đứa con trai 4 tuổi, nhưng các cô gái vẫn cạnh tranh đến bể đầu để tranh đoạt được làm mẹ đứa trẻ. Chỉ tiếc Dung Mặc Sâm đừng nói là phụ nữ, ngay cả con ruồi cũng không có, coi như tới trường hợp như vậy, anh cũng chưa bao giờ đưa bạn gái đi. Nếu không phải anh có một đứa con trai 4 tuổi, chỉ sợ toàn bộ người Hoa Thành người đều muốn hoài nghi có phải anh thích đàn ông hay không. Nhưng mới vừa rồi, Kỳ quân Nhã tận mắt thấy Dung Mặc Sâm chủ động hôn Kỳ thần Hy. Đồ đê tiện này chẳng những không bị cuộc sống lao tù tàn phá, ngược lại so với 4 năm trước càng thêm mấy phần phụ nữ thành thục kiều mị, lại mặc một bộ lễ phục được thiết kế riêng, càng thêm 10 phần quý phái, đẹp đến mức người người không rời ánh mắt. Đã từng ngồi tù rồi còn không an phận, vừa ra tới không kềm chế được tĩnh mịch muốn leo vào nhà họ Dung. Cô làm sao cho tiện nhân Kỳ thần Hy vừa lòng đẹp ý, suy nghĩ, trong lòng Kỳ quân Nhã chỉ cảm thấy có một đám lửa thiêu đốt, đáy mắt cô ta hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, xoay người đi nhanh hướng về phòng yến hội. Cô ta muốn đến trước mặt Dung Mặc Sâm vạch trần Kỳ thần Hy, tiệc rượu lần này Dung ra coi như làm chủ một nửa, nếu như Dung Mặc Sâm biết có một người phụ nữ đã từng ngồi tù trà trộn tiệc rượu, nhất định sẽ giận tím mặt. Đến lúc đó, cô ta sẽ chờ Kỳ thần Hy ở trước mắt bao người bị bảo vệ đuổi ra. Nghĩ đến hình ảnh đặc sắc đó, cô ta không kịp chờ đợi bước nhanh hơn. Dung tiên sinh, xin chờ một chút, Dung Mặc Sâm nghe được phía sau có người gọi mình, bước chân hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua Kỳ quân Nhã, xác định mình không quen biết người này, thu tầm mắt lại không tính để ý tới cô ta. Mặc dù Kỳ gia không sánh bằng Dung gia, thế nhưng ở Hoa Thành vẫn có tiếng nói, cô ta chưa bao giờ bị người ta lạnh lùng như vậy. Cho nên ai kêu đối phương đứng ở trên đỉnh kim tự tháp Hoa Thành đâu. Kỳ quân Nhã khẽ cắn môi, đuổi theo chặn đường đi của anh, từ trong túi sách lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới. Dung tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ, tôi là phó tổng kinh lý Kỳ thị Kỳ quân Nhã. Nghe được hai chữ, Kỳ thị, này, Dung Mặc Sâm rốt cục đưa mắt nhìn cô ta, đôi mắt khẽ dướn. Kỳ tiểu thư có gì muốn nói? Tôi nghe nói pháp vụ quý công ty đang thiếu người, tôi muốn đề cử một người. Lời của cô ta còn chưa nói hết, Dung Mặc Sâm cười suy một tiếng, bước qua cô ta rời đi, khóe mắt liếc qua tấm danh thiếp trên tay cô ta. Cách chương.